Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 77. Thừa Chí Chu thoáng qua một vài mức độ kinh ngạc. Anh không thể không đưa tay kéo chiếc thẻ ra khỏi khe và giữ chặt nó trong tay. Lúc này, trước mắt hắn hiện ra một đám ảo ảnh. Những cảnh bị phân mảnh xuyên suốt cùng với sự pha trộn của âm thanh, màu sắc, ánh sáng và bóng tối kỳ lạ. Nó hội tụ sau đó tách ra và những phần còn lại trộn lẫn với nhau và chồng lên nhau để tạo thành một hình bóng mờ nhạt của một người. Dưới ánh mặt trời chói chang, bóng dáng đó đứng ngược sáng nên anh không thể nhìn thấy hình dáng thật của anh ta. Anh chỉ có thể nhìn thấy anh ta đang mặc một chiếc áo choàng bệnh nhân màu trắng và rộng và mơ hồ nửa dưới khuôn mặt. Đường viền hàm của anh ta mềm mại và rất đẹp, và chiếc cổ của anh ta nhợt nhạt và rõ ràng đến mức nó trông hơi trong suốt. Đôi môi nhợt nhạt khẽ hé mở, nó gọi tên anh với một nụ cười ẩn ý, Tạ Nguyên Hoài. Thừa Chí Chu trợn tròn mắt, anh vô thức cất tiếng gọi, anh trai Nguyên Hoài, A-I-I-I-N-G, chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ sự im lặng chết chóc trong nhà xác và khiến chị em Kỳ Liên và Kỳ Thần ngạc nhiên. Cả ba người họ nhìn vào chiếc điện thoại công cộng trên tường với vẻ sợ hãi. Dừ, khoảnh khắc chuông điện thoại vang lên. Con gấu trong túi Thừa Chí Chu đột nhiên thu mình lại và bắt đầu run lên. Nó trông vô cùng sợ hãi. Nó chui đầu vào sâu trong túi và chỉ để lộ mặt sau đầy lông tơ và chiếc đuôi run rẩy. Chí Chu, Bạch Nhiễn đôi mắt thâm thúy, vẻ mặt lạnh như băng. Cậu đưa tay đến vai của Thừa Chí Chu và nhẹ nhàng gọi anh, nhưng Thừa Chí Chu vẫn tiếp tục bàng hoàng trong khi nhẹ nhàng lẩm bẩm điều gì đó. Ring ring, điện thoại tiếp tục đổ chuông. Nó như thể nó sẽ tiếp tục đổ chuông nếu không có ai nhặt nó lên. Bạch Nhiễm chế nhạo một chút, anh nâng Thừa Chí Chu lên và đưa anh qua điện thoại. Sau đó anh nhấc điện thoại lên, nhưng anh không đưa nó lên tai mà chỉ giữ nó trong không khí. Di, di di, sau khi nhấc máy, bên trong điện thoại có một âm thanh yếu ớt phát ra. Bạch Nhiễm cầm điện thoại và nghe mà không nói lời nào. Một lúc sau, âm thanh của điện yếu dần và có thể nghe thấy thứ gì khác từ bên trong. Tiểu Chu của tôi, cuối cùng thì em cũng đã, trở lại, cuối cùng thì em cũng, quay lại gặp tôi, anh nói xong chưa, Bạch Nhiễm chế nhạo, với vẻ mặt chán ghét, cậu quay lại móc điện thoại và cúp điện thoại. Cậu nhìn sang Thừa Chí Chu bên cạnh, khuôn mặt đáng yêu và dễ thương đó của anh vẫn tiếp tục duy trì vẻ bối rối. Như thể anh đang chìm đắm trong ký ức nào đó và anh tiếp tục nắm chặt thẻ tên của Tạ Nguyên Hoài trong tay. Bạch Nhiễm vươn tay ra và nhẹ nhàng cạy các ngón tay ra khỏi tấm thẻ. Tấm thẻ rơi xuống đất, nhưng Bạch Nhiễm không đi nhặt. Người đàn ông đẹp trai cụp mắt xuống, lông mi che khuất con ngươi đen. Với ngón tay cái của anh, cậu xoa vào giữa lòng bàn tay của Thừa Chí Chu. Lúc đầu, còn rất nhẹ nhàng, nhưng càng ngày càng mạnh dần cho đến giữa lòng bàn tay anh đã chuyển sang màu hồng mềm mại. Nhưng anh vẫn không có một chút ý cười nào trên khuôn mặt. Ánh mắt cậu càng ngày càng áp bức, cuối cùng cậu cũng nhấc tay Thừa Chí Chu lên và đặt một nụ hôn nhẹ vào lòng bàn tay của Thừa Chí Chu. Ngoan nhé, người đàn ông nhẹ nhàng hôn khi hào quang đen tối tỏa ra từ cơ thể anh. Từ giữa đôi môi mỏng của cậu, một tiếng thì thầm yếu ớt vang lên. Đừng chạm vào những thứ bẩn thỉu đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng gọi tên anh yếu ớt vang lên trong sâu thẳm ký ức. Bóng dáng hư ảo đó trước mặt anh đứng trong một không gian trắng tinh và chỉ để lộ nửa dưới khuôn. Mặt như sứ nhợt nhạt, giọng anh ấy chậm rãi nói với một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Anh trai Nguyên Hoài, Thừa Chí Chu đôi mắt trống rỗng và không tập trung. Tại thời điểm này, anh đã hoàn toàn chìm đắm trong ảo giác này. Giống như anh đã chìm vào giấc mơ, anh không thể tỉnh lại. Hình bóng mờ nhạt từ từ đưa tay về phía anh, như đang mê man vô tận. Thừa Chí Chu cũng vô thức đưa tay ra định nắm lấy, nhưng anh chợt nghe thấy thứ gì đó rơi xuống và phát ra một âm thanh rất khẽ. Nhật ký của Bạch Nhiễm, phần 25, không được chạm vào em ấy, không được chạm vào em ấy, không được chạm vào em ấy. Bất kể anh ta là ai, không ai có thể chạm vào em ấy. Đừng đến gần em ấy, thậm chí không được nghĩ về em ấy chỉ là của tôi, cách chương.